Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 294, chương 72, búa lớn. Chém giết khảo nghiệm địa phương, theo lấy từng cái một người bị giết, thuộc về hắn nhóm chiến trường cũng ở biến mất, nguyên bản nhiều đến 9-13 nơi chiến trường. Vẻn vẹn một tháng thời gian cũng chỉ còn lại rồi 25 chỗ cái này 25 chỗ chiến. Trường có 24 chỗ rất nhỏ rất đồng dạng, nhưng còn có một chỗ lại cực kỳ to lớn. So cái khác tất cả chiến trường cộng lại diện tích còn lớn hơn. Dẫn tới vô số người chú mục, ầm ầm, đột nhiên, kia to lớn chiến trường thượng không, xuất hiện rồi một lỗ đen vòng xoáy. Vòng xoáy đem chiến trường chung quanh núi đá đất cây chỉ đều là hút đi. Trong nháy mắt liền đem nguyên bản to lớn chiến trường lại xảy ra sinh khuếch trương lớn gấp đôi. Thứ 6 chiến trường Tần Phong, thuận lợi chiến bại cấp độ thứ 5 tất cả oán linh. Thành công tấn cấp cấp độ thứ 6, cũng có được người thắng đồng dạng quyền lợi, nhưng tĩnh dưỡng 10 ngày tái chiến. Vô địch ma tôn âm thanh vậy lần nữa vang lên. Cái gì? Tiểu tử kia thật vọt tới cuối cùng tầng 1 rồi. Kia 24 chỗ trên chiến trường người đều xa xa nhìn lấy Tần Phong vị trí chiến trường giờ khắc này. Rất nhiều tâm tình người ta đều rất phức tạp. Bọn họ nằm mộng đều khát vọng có thể lên tới tầng thứ 6. Thậm chí có thể được đến Giang Sơn xã Tác Đồ. Thế nhưng là cái này quá khó rồi. Đã từng, chúng ta đều vắt óc tìm mưu kế muốn giết tiểu tử kia. Giang Sơn xã Tác Đồ là tuyệt đối không cho phép hắn nhúng chàm. Nhưng bây giờ, chúng ta đều cầu nguyện hắn có thể thành công. Càng nhanh thành công càng tốt. Hơn 20 người sống sót đều thổn thức cảm thán. Tiểu hỗn đản, nhanh lên đạt được Giang Sơn xã Tác Đồ a. Trước đêm chúng ta đều cứu ra ngoài. Sau đó, hắc hắc, tộc trưởng bọn họ khẳng định ngay tại tiên thánh di tích bên ngoài chờ lấy đâu. Đến lúc đó Giang Sơn xã Tác Đồ vẫn là chúng ta. Đoan Mộc Mậu Hao cười lạnh, vọt tới cấp độ thứ 6. Cách ly giang núi xã Tác bước vẽ tựa hồ thật càng ngày càng gần rồi. Bao quát Đoan Mộc Mậu Hao ở bên trong không ít người. Thậm chí đã đang suy nghĩ như thế nào giết Tần Phong đoạt đi Giang Sơn xã Tác Đồ rồi. Chết bại hoại, ủng hộ nha, cách đó không xa Đạm Thai Tuyết thì rất khẩn trương. Tần Phong bất phàm, giống như là chí mạng độc dược, để cho nàng càng phát ra khó mà tự chế. Không kiềm hãm được mê luyến rồi đi lên, mà cái này loại bất phàm, vẫn còn tiếp tục lấy. Tần Phong chiến trường. Nguyên bản là thứ 17 chỗ, nhưng bởi vì chết quá nhiều người, chiến trường cũng biến mất theo. Bây giờ đã biến thành thứ 6 chiến trường, to lớn trên chiến trường, hơi gió thổi lất phất, thu hoạch được tĩnh dưỡng quyền lợi Tần Phong. Rốt cục đã không còn oán linh khiêu chiến hắn rồi. Tần Phong nằm tại sạch sẽ trên chiến trường, tâm tình rất tốt, kia cái lưng cõng kiếm bản rộng oán linh. Kiếm đạo tu vi thật sự là cao thâm a, đánh với hắn một trận, đối ta kiếm đạo trợ giúp cũng là lớn nhất. Tần Phong nhớ lại tầng thứ 5 lần trận chiến cuối cùng, không khỏi cảm thán, đó là một cái đem kiếm đạo luyện đến rồi cực hạn chí cường giả. Mặc dù đã bỏ mình, hóa thành oán linh, thế nhưng là quanh người hắn kiếm khí, vẫn như cũ lăng liệt vô cùng. Khiến Tần Phong trang nghiêm, hai người đại chiến, thuần túy so đấu riêng phần mình kiếm đạo tạo nghệ, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, ở hắn áp bách phía dưới, ta kiếm đạo cảm ngộ càng sâu, kém một chút liền nguyên trấn kiếm cảnh đều ngộ ra, ân, cấp độ thứ 6 cùng hắn lại giao thủ, trợ giúp ta nhất định lớn hơn, khoanh chân, tĩnh tu cấp độ thứ 6 so với cấp độ thứ 5. Cả cao một cấp, chân nguyên tầng 3 vậy xa xa không phải thật sự nguyên tầng 2 có thể so sánh. Tần Phong phải đem trạng thái điều cả đến tốt nhất, sau đó lại khiêu chiến cấp độ thứ 6 oán linh. Ta muốn khiêu chiến, rốt cục, cái thứ ba 10 ngày chu kỳ vừa qua khỏi một nửa. Tần Phong liền chủ động tuyên chiến rồi. Hắn không kịp chờ đợi muốn kiến thức cấp độ thứ 6 oán linh thực lực. Như người mong muốn, âm trầm âm thanh vang lên. Một luồng âm phong bên dưới, oán khí ngưng tụ, hóa thành rồi một khô lâu oán linh. Có thể ở ngắn như vậy thời gian vọt tới cấp độ thứ 6. Lực lượng tinh thần, nhục thân lực lượng, kiếm đạo tu vi, toàn phương diện mạnh, không có nhược điểm. Oán linh âm thanh âm lãnh, hai đoàn quỷ hỏa càng là ở hốc mắt chỗ rét lạnh nhìn lấy Tần Phong. Thật sự là không tầm thường a. Cho ngươi đầy đủ thời gian, hoàn toàn có cơ hội đánh bại cấp độ thứ 6 chúng ta. Sống không nhận oán linh khiêu chiến quyền lợi, đáng tiếc, ngươi rốt cuộc không có cơ hội rồi. Oán linh cười rồi, tiếng cười phi thường khó nghe chói tai. Ha ha ha. Chỉ cần đánh bại một cái cấp độ thứ 6 oán linh, liền có thể đạt được còn sống quyền lợi. Không chỉ muốn sau cũng sẽ không chết, có thể được oán linh tất cả truyền thừa. Đáng tiếc ngươi đối thủ thứ nhất chính là ta. Có phải hay không rất tuyệt vọng? Ha ha ha, oán linh trương cuồng tiếu. Một luồng hỗn loạn quỷ hỏa tràn ngập ra. Vẻn vẹn này khí tức, liền có thể để một chút thực lực kẻ yếu lâm vào hỗn loạn điên cuồng bên trong. Tần Phong nhíu mày, "Uy, nhỏ khô lâu, ta làm sao nghe ngươi âm thanh có chút quen tai?" "Không biết rồi." Khô lâu cười lạnh, "Hô," tay hắn duỗi ra, oán khí tụ tập, cuối cùng hóa thành một thanh to lớn màu đen búa lớn. Đại chùy kia tán phát ba động để Tần Phong cảm giác không hết nặng nề. Ta dựa vào, nguyên lai là ngươi a. Búa lớn, Tần Phong rốt cục nhận ra rồi. Con hàng này là hắn cái thứ nhất giao thủ oán linh. Cũng không trách hắn nhận không ra. Tuyệt đại đa số oán linh đều là một bộ người xương khô lâu. Cái gì bộ dáng đều không có. Đương nhiên không nhận ra. Bất quá cái này màu đen búa lớn, Tần Phong ấn tượng ngược lại là rất sâu. Ha ha ha, chính là ta rồi, tiểu bối, ngươi tới nơi này thời gian cuối cùng quá ngắn, không có đạt được đầy đủ ma luyện, đối mặt siêu việt ngươi cấp 6 ta, chỉ sợ ta cái này chùy thứ nhất ngươi liền không tiếp nổi. Oán linh cười quái dị, búa lớn, ta lần này thật muốn đánh ngươi răng rơi đầy đất rồi. Tần Phong khó chịu, trực tiếp bổ ra một đạo kiếm mang, bành. Kiếm mang tốc độ vô cùng kinh người, oán linh cũng không cách nào tránh né, trực tiếp bị đánh vừa vặn, chỉ gặp hắn thân thể hơi chấn động một chút, liền vẫn như cũ bình tĩnh đứng ở kia. Thật là lợi hại kiếm mang, đáng tiếc dùng để đối phó ta, lại đối phó sai rồi. Oán linh căn bản không nhìn rồi kiếm mang này công kích, hắn vẫn như cũ bình tĩnh đứng ở kia. Vờn quanh ở chung quanh kiếm mang hơi lan đến gần núi đá mặt đất. Núi đá liền lập tức hóa thành bột mịn. Chết đi, oán linh vậy ra tay rồi. Tần Phong không dám khinh thường. Chân nguyên tầng 3 thật sự nguyên tầng 2 mạnh quá nhiều. Đối phương dám nói, chỉ sợ ta cái này chùy thứ nhất ngươi liền không tiếp nổi. Nhất định là cái này chùy thứ nhất phi phàm vô cùng. Oanh! Một chùy ra, toàn bộ chiến trường thượng không trong nháy mắt tối sầm lại. Vô tận âm mây bao phủ, một chùy dẫn ra đáng sợ uy thế liền phảng phất toàn bộ thiên địa đều ép hướng rồi Tần Phong. Một chùy này, nặng nề như không hết thiên địa, trực tiếp đánh tới hướng rồi Tần Phong. Phá, Tần Phong cũng là trong mắt lệ mang lóe lên, trực tiếp thi triển ra rồi bạo lực nhất kiếm chiêu. Theo lấy Tần Phong kiếm đạo cảnh giới tăng lên, những kiếm chiêu này vậy càng thêm bất phàm. Oanh, oanh, oanh, oanh, Tần Phong liên tục xuất kiếm, kiếm gãy bổ ra một đạo to lớn kiếm mang phát ra thần uy. Trực tiếp đón lấy rồi kia một thanh búa lớn thiên địa chi uy. Ầm ầm, làm đạo thứ nhất to lớn kiếm mang cùng đối phương búa lớn va chạm lúc, kiếm mang đình trệ rồi. nhưng đối phương búa lớn vậy hướng về sau bay ngược rồi. Cái gì? Oán Linh một tiếng kinh hô. Búa lớn, người tu vi tăng lên tới chân nguyên tầng 3 sau hoàn toàn chính xác mạnh rồi rất nhiều. Bất quá nghiêu bước cũng càng có thể thổi rồi. Tần Phong thì là mở miệng châm biếm, nhưng kỳ thật, hắn trong lòng cũng chấn kinh. Cái này Oán Linh lực lượng quá mạnh rồi. Hắn vừa rồi đã đang cố gắng thi triển lực lượng mạnh nhất kiếm chiêu. Luận uy lực chỉ so với tinh nguyên kiếm cảnh cùng đấu chuyển kiếm cảnh kém một chút. Một kiếm chi mãnh liệt, chính là chân nguyên tầng 3 cao thủ. Cũng rất ít có ai có thể chính diện cản xuống. Nhưng Oán Linh búa lớn cản xuống rồi. Đương nhiên vậy vẻn vẹn chỉ là ngăn trở rồi Tần Phong một kiếm. Mà Tần Phong lại là liên tục bổ rồi 4 kiếm. Một đạo to lớn kiếm mang đình trệ tán loạn. Nhưng mặt khác 3 đạo kiếm mang vẫn như cũ lao thẳng tới đi qua. Sao lại thế? Oán Linh chấn kinh vạn phần. Hắn một cái tay khác bên trong vậy xuất hiện rồi một thanh to lớn màu đen búa lớn. Sau đó kiệt lực thi triển trong tay cái này một đôi búa lớn. Liên hợp ở trước người ngăn cản. Bành, bành, bành. 3 đạo to lớn kiếm mang uy năng cuồn cuộn ngất trời. Trực tiếp nghiền ép oanh kích. Ầm ầm, 4 phía thiên địa đều ở chấn động. Toàn bộ chiến trường đều trực tiếp vỡ ra. Bộ phận khu vực bắt đầu lún xuống. Về phần Oán Linh đã toàn bộ bị Tần Phong oanh đánh cho lâm vào phía dưới chiến trường căn cơ chỗ sâu. A, Oán Linh nổi giận, lập tức liền vọt lên, lơ lửng giữa trời, nhìn chằm chằm đứng trên chiến trường Tần Phong. Búa lớn, có gan ngươi xuống tới, ta cam đoan đánh không chết ngươi. Tần Phong rất phách lối, không có cách nào, hắn không đến chân nguyên cảnh, con sẽ không bay. Ngươi, bay ở không trung Oán Linh tức giận, trước đó cái kia vậy phách lối cũng là có nguyên nhân. Bởi vì hắn thực lực, ở năm đó 6 đại cổ tộc thánh cảnh cao thủ bên trong đều có thể xếp tại hàng trước nhất. Thậm chí có thể xếp vào 20 vị trí đầu, đặc biệt là hắn hoàn toàn bộc phát am hiểu nhất truy pháp công kích. Bình thường đối thủ căn bản cũng không dám đón đỡ. Nhưng hắn không nghĩ tới Tần Phong kiếm uy vậy mạnh như thế. Người kiếm là có chút lợi hại, lực lượng cũng không thua kém ta. Oán Linh âm thanh trở nên trầm thấp, trống rỗng trong hốc mắt. Kia một đôi quỷ hỏa càng tràn đầy điên cuồng. Có tư cách nhìn thấy ta chân thân rồi. Oanh, Oán Linh chung quanh bỗng nhiên phun ra vô tận oán khí. Kia oán khí kịch liệt ngưng tụ, cuối cùng bắt đầu bổ sung Oán Linh khô lâu thân thể. Ngay tại Tần Phong dưới mí mắt, nguyên bản khô lâu xuất hiện rồi hoàn chỉnh nhân loại cánh tay. Đùi lớn, thân thể, đầu lâu, những này nhục thân đều là từ Oán Linh chỗ hóa, cho nên lộ ra rất không tự nhiên, tựa như người chết đồng dạng, thương bạch băng lạnh mà không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Thậm chí cho người cảm giác sợ hãi. So trước đó khô lâu còn có phần hơn. Ta công pháp mạnh nhất. Chỉ có hoàn chỉnh cơ thể người mới có thể trèo trống. Người bức ta ngưng tụ nhục thân. Người vậy hẳn phải chết không nghi ngờ rồi. Oán Linh phát ra thanh âm khàn khàn. Hắn một cái miệng. Miệng bên trong ngẫu nhiên có chút oán khí bay ra. Cái này oán khí thường nhân hít một hơi lập tức mất mạng. Quả nhiên là cái người mập mạp, Tần Phong nhẹ giọng nói, nhìn thấy Oán Linh cự béo vô cùng thân thể, Tần Phong đột nhiên nghĩ đến rồi Ngô Tuấn Nam, nếu như lần này đại nạn không chết, hắn nhất định chuyện gì đều không làm, lập tức đi thương hoàng dãy núi tìm mập mạp, dù là hy vọng xa vời cũng muốn thử một chút, còn dám không nhìn ta. Oán Linh càng thêm tức giận. Ngươi cũng liền sẽ chỉ động chút miệng công phu rồi. Nhớ kỹ, giết chết ngươi là thân đồ thị thân đồ điên. Oán Linh phát ra một tiếng gầm nhẹ. Cái kia có rồi nhục thân hai cánh tay cũng chia đừng nắm lấy hai thanh búa lớn. Thân đồ cổ tộc, đáng tiếc chưa từng nghe qua. Tần Phong nhếch miệng, chết, hai đảo rộng lớn ánh chùy, mang theo không hết uy thế lại lần nữa đánh tới. Hừ, Tần Phong cầm trong tay kiếm gãy, vậy lại lần nữa đánh lên. Đây là, làm Tần Phong hóa thành lưu quang nghênh đón lúc, lập tức cảm giác được rồi không gian xung quanh vặn vẹo. Liền thân pháp của mình đều nhận rồi ảnh hưởng. Hiển nhiên kia, thân đồ điên, thi triển rồi đặc thù nào đó thủ đoạn. Khiến thân thể không gian xung quanh vặn vẹo, lại có không gian một đạo tạo nghệ. May mắn ta ở thấm tâm giới đã sớm tiếp xúc qua không gian loại kiếm đạo. Tần Phong một tiếng tức, giận hừ, kiếm chiêu tức khắc biến ảo. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?